Chiến thần Tu La, chương 145, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 145 hơn nữa không có thể, nhiều quần áo như vậy cũng không cách nào mua, càng bị Dương Mai khinh thường, quan trọng nhất là, đối phương còn hoàn toàn phủ nhận thành tựu cô đạt được ở nước ngoài như vậy, rất có khả năng sẽ vì chuyện này mà bị Dương Mai truyền tới trong đám bạn học, nói Trình Đan Đình cả ngày làm ra vẻ, đừng cho rằng cô ta ở nước ngoài sống rất tốt, thực ra đều là giả. Vừa nghĩ tới đây, Trình Đan Đình gấp gáp không biết nên làm thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Trình Đan Đình, Dương Mai vui gần chết, đây là lần đầu tiên cô ta chiếm thế thượng phong như vậy khi đối diện với Trình Đan Đình. Cô ta xua xua tay, này, không trả nổi thì tránh ra, cô chặn đường tôi thanh toán không biết sao. Cô, Trình Đan Đình siết chặt nắm tay, chuyện tới nước này cũng đành rời đi. Lúc này, chỉ nghe Giang Nghĩa khẽ ho một tiếng, móc từ trong túi ra một tấm thẻ Long Phượng Từ Kim đưa cho Trình Đan Đình. Quần áo của phụ nữ đương nhiên là đàn ông thanh toán, Đình Đình em dùng thẻ của anh đi. Anh, Trình Đan Đình kinh ngạc nhìn Giang Nghĩa, dù sao Dương Mai luôn cho rằng Giang Nghĩa là bạn trai của Trình Đan Đình, vì giúp cô giải trừ nguy cơ, Giang Nghĩa dứt khoát cũng không giải thích, cứ để tiếp tục sai lầm. Dương Mai đầu tiên khẽ sững sốt, tiếp đó cười to. Này, cái đồ nhà quê anh, có thể đừng làm ra vẻ được không? Tấm thẻ đó của anh là thẻ ngân hàng sao? Rõ ràng chính là thẻ cổng của trung tâm spa. Anh vẫn là đi tắm đi, đừng ở đây ra vẻ, tránh cho đến lúc đó quẹt không ra càng mất mặt. Giang Nghĩa cười ha hà, đặt thẻ vào trong tay Trình Đan Đình. Trình Đan Đình cũng chưa từng thấy thẻ Long Phượng Từ Kim như vậy, bán tín bán nghi đưa cho nhân viên phục vụ. Loại thẻ này là thẻ cao cấp nhất của ngân hàng Thụy Sĩ, toàn thế giới không quá 5 người có, chưa từng gặp, chỉ có thể nói là đẳng cấp mấy người họ còn chưa đủ. Nhân viên phục vụ tiếp nhận, thử quét một cái, đinh một tiếng, hiển thị thanh toán thành công. 294 tỷ thanh toán sạch trong nháy mắt, Dương Mai nghịch mặt trong tấm thẻ căn bản chưa từng nhìn thấy đó, lại thật sự có gần 3 tỷ. Lúc cô ta còn đang ngây người, Giang Nghĩa tùy tiện nói. Những quần áo này, lại lấy thêm 2 bộ giống hệt cho tôi. À, mọi người đều ngây ngốc, đây là làm gì? Giang Nghĩa nhàn nhạt nói, quần áo này mặc lâu sẽ nhăn, sẽ bẩn. Cho nên tôi muốn mua 3 bộ cho Đình Đình, sáng chiều tối mỗi buổi một bộ, như vậy thì lúc nào cũng đều sẽ xinh đẹp động lòng người rồi. Chuyện này, đây chính là nhà giàu tăng 3 cấp, máy chiến đấu trong đám nhà giàu. Nhân viên phục vụ cảm động nước mắt lưng tròng. Thưa anh thật tốt với vợ mình, tôi chúc tình yêu của hai người thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn. Nhanh đi chuẩn bị 2 bộ quần áo giống hệt, đó không phải quần áo, đó là minh chứng của tình yêu. Không bao lâu sau, 2 bộ quần áo khác cũng được lấy tới. Giang Nghĩa phóng khoáng quẹt thẻ, cách chương.